Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, chương 1579, cửu biệt trùng phùng. Chúng ta đến sao sao thời điểm đã là lúc chạng vạng tối. Vừa tới sao sao, ta liền nhắc nhở Vermont thượng sư tìm một cái an toàn chỗ. Sau đó cho Chu Nhất Dương gọi một cuộc điện thoại đi qua. Điện thoại rất nhanh được kết nối, nghe chính là Chu Nhất Dương. Vừa tiếp xúc với đến điện thoại của ta, Chu Nhất Dương có vẻ hơi kích động, đi lên nhân tiện nói: "Tiểu Cửu ca, ngươi có phải hay không đã đến sao sao rồi?" "Không sai, chúng ta hôm nay vừa mới đến. Các ngươi ở chỗ nào?" Ta nhỏ giọng hỏi, "Chúng ta sáng sớm hôm nay cũng là vừa tới sao sao?" Hiện tại đã cùng Tứ Hải Bang Long Bang chủ hội hợp. Liền đợi đến các ngươi đến đây. Bên này đã hoàn toàn thu thập thỏa đáng. Các ngươi nhanh lên tới đi. Chúng ta bên ngoài thành một hộ trang viên trong. Cách bờ biển bến cảng cũng chỉ có mấy cây số cách. Trang viên kia gần đây có một cái chùa miếu. Ngươi cùng lão hoa đến chùa miếu cửa. Chúng ta bên này liền sẽ có người tiếp ứng các ngươi tới. Chu Nhất Dương nói, tốt, chúng ta lập tức liền đi qua. Các ngươi chờ một lát một lát. Ta nói, được rồi, tiếp ứng các ngươi chính là một người trung niên. Cầm trong tay một cái quả rổ. Ngươi thấy người kia chính là, đi theo hắn đến liền tốt. Chu Nhất Dương lần nữa nhắc nhở nói, tốt, chúng ta lập tức đi qua. Nói đơn giản một lúc sau, ta liền cúp xong điện thoại. Lúc này, ta quay đầu nhìn về phía Vermont Thượng Sư, mà Vermont Thượng Sư cũng đang mỉm cười lấy nhìn ta. Không đợi ta mở miệng, hắn nhân tiện nói, đem các ngươi an toàn đưa đạt, bản tôn nhiệm vụ xem như hoàn thành. Nguyệt Phật Tổ phù hộ các ngươi, ta nghĩ chúng ta khẳng định sẽ còn gặp lại. Ngươi cần phải nhớ ngươi lời hứa với ta, người trẻ tuổi. Ta cùng lão hoa cùng Vermont thượng sư được rồi một cái Phật lễ. Khom người tới đất, Vermont thượng sư vươn hai tay, phân biệt đặt ở ta cùng hòa thượng phá giới trên đầu. Khẽ cười nói, các ngươi đi thôi, nhớ kỹ, càng là đã đến tối hậu quan đầu thì càng không thể sơ ý chủ quan. Trở lại hoa hạ sau, nhớ rõ cùng bản tôn ôm cái bình an, bản tôn cũng muốn đi. Trước đó cùng liên hoa thai khố người thượng sư kia ước hẹn, còn nhất định phải mau chóng chạy tới nơi đó mới tốt. Vermont thượng sư, đi đường cẩn thận, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Ta nghiêm mặt nói, Vermont thượng sư nhẹ gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó xoay người, mang theo hắn kia 10 cái đệ tử hướng phía cùng chúng ta phương hướng ngược nhau rời đi. Nhìn Vermont thượng sư thân ảnh biến mất tại trước mặt chúng ta thời điểm, ta cùng hòa thượng phá giới mới dựa theo Chu Nhất Dương phân phó, vội vàng hướng phía hắn nói cái chỗ kia đi đến. Chu Nhất Dương cùng chúng ta nói bên ngoài thành, chúng ta vẫn luôn đi về phía đông. Phía đông chính là bờ biển, khẳng định không sai được. Ước chừng đi bộ có hơn một giờ sau, chúng ta tới đến xong việc trước ước định địa điểm. Thấy được một tòa chùa miếu, phía trên còn viết tiếng Trung. Sau đó cách kia chùa miếu một hai trong địa phương có một cái trang viên. Cũng không biết có phải hay không Chu Nhất Dương nói cái chỗ kia. Ta cùng lão hoa đều là hòa thượng trang điểm, giờ phút này liền đứng tại chùa miếu cửa. Cũng là không lộ vẻ đột ngột, chờ sau một lát liền có một cái khoảng 40 tuổi. Mang theo mũ cùng kính dâm người hướng phía chúng ta bên này đi tới. Trong tay của hắn chính mang theo một cái quả rổ. Cái kia rất đi mau đến bên cạnh của chúng ta. Biểu tình nhìn có chút chần chờ. Đoán chừng Chu Nhất Dương không có cùng người này nói. Ta cùng lão hoa hiện tại cũng là một bộ hòa thượng trang điểm. Người kia do dự một hồi, mới hướng phía chúng ta đi tới. Nói, các ngươi. Này mới mở miệng nói chính là Hán ngữ. Ta cùng lão hoa liền biết không sai. Người này khẳng định là Chu Nhất Dương phái tới tiếp chúng ta. Hòa thượng phá giới tiến lên một bước, mỉm cười hỏi, vị thí chủ này, ngài là không phải đến tìm người. Hòa thượng phá giới cũng nói chính là Hán ngữ, thanh âm rất nhẹ, người kia rất nhanh lên một chút đầu. Nói là, vậy chúng ta đi thôi. Ta trầm giọng nói, sau đó từ trong tay của hắn nhận lấy quả rổ, cầm một cái quả táo bỏ vào trong miệng. Đại gặm, người kia vừa nhìn chúng ta nói đều là tiếng Trung, liền xác nhận thân phận của chúng ta. Nhỏ giọng nói, hai vị ra, cùng ra bên này đi. Nói, ta cùng lão hoa liền đi theo phía sau hắn, hướng phía trang viên kia đi tới. Gần 10 phút sau, chúng ta liền được lĩnh đến một cái trang viên trong. Trang viên này cũng không lớn, nhưng là cửa có thật nhiều người tại đứng gác canh gác. Đại bộ phận đều là người tu hành. Ta cùng lão hoa không nói một lời, đi theo người kia bước nhanh mà đi, mãi cho đến trang viên trong một tòa biệt thự bên trong. Chúng ta trực tiếp đi tới lầu 3, sau đó người trung niên kia mở ra phòng. Ngay sau đó chúng ta liền thấy trong phòng người. Làm chúng ta nhìn thấy trong phòng người thời điểm, ta cùng lão hoa cũng không khỏi tự chủ lộ ra nụ cười vui mừng. Những ngày gần đây, qua như là cầu đồng dạng trốn đông trốn tây, không biết trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, mà bây giờ chúng ta rốt cuộc gặp nhau lần nữa. Trong phòng đứng người chính là Lý Bán Tiên, Bạch Triển cùng Chu Nhất Dương ba người bọn hắn. Ngoài ra còn có Tứ Hải Bang Long Đường chủ cùng hắn hai người thủ hạ. Vừa nhìn thấy ta cùng lão hoa đều là một bộ hòa thượng trang điểm xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Mấy người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền nhận ra chúng ta. Thiên biến vạn biến, ta cùng lão hoa ánh mắt khẳng định là sẽ không thay đổi. Các huynh đệ mấy cái ở chung lâu, lẫn nhau quá mức quen thuộc. Một ánh mắt liền biết đối phương tình huống như thế nào. Đám người đại hỉ, nhào nhào kích động không thôi. Bạch Triển cùng Chu Nhất Dương rất nhanh tiến lên, quào một cái ở cánh tay của ta, quào một cái ở cánh tay của ta, liền đem chúng ta hai cái kéo vào trong phòng. Tiểu Cửu ca, chúng ta rốt cuộc gặp lại, có thể lại nhìn thấy các ngươi quá tốt rồi. Chu Nhất Dương nói, đúng vậy a, đoạn đường này tới thật là muốn mạng già, nhiều lần đều hơi kém quải điệu. May mắn ta cùng lão hoa phúc lớn mạng lớn. Các ngươi có mấy người thế nào? Ta hỏi, đừng nói nữa, ba người chúng ta cũng rất khó. Trên đường đi khó khăn nặng nề, có khá nhiều lần cũng cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người tao ngộ. Bất quá đều tại lão Lý chiếu ứng hạ thoát khốn. Cuối cùng là đạt tới mục đích. Chu Nhất Dương nói, ta cùng mấy cái huynh đệ gặp mặt. Đầu tiên là hàn huyên một trận. Sau đó, kia Tứ Hải Bang Long Bang chủ liền tiến lên. Vừa chắp tay, khách khí nói, Ngô lão đệ, chúng ta từ lần trước từ biệt, cũng có hồi lâu không có gặp mặt. Long Bang chủ ngàn dặm tới cứu viện, an bài chúng ta rời đi. Thật sự là giúp đại ân. Mặc dù hắn vẫn luôn bị quản chế tại chúng ta, lần này tới khẳng định lão đại không tình nguyện. Dù sao đắc tội Hắc Thủy Thánh Linh giáo cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Vị này Long Bang chủ, chúng ta cũng không thể lãnh đạm nhân ra. Lập tức, ta cũng vừa chắp tay, khách khí nói, Long lão ca, đa tạ ngài có thể thật xa như vậy tới viện thủ. Ngô Cửu Âm đại biểu đại gia đối với ngài ngỏ ý cảm ơn. Long Bang chủ phất phất tay, cười nói, Ngô lão đệ khách khí, chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Chúng ta đều là bằng hữu nha, giúp đỡ cho nhau cũng là nên. Các ngươi một đi ngang qua đến vất vả, đại gia có chuyện gì ngồi xuống trò chuyện. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.